Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: An Vân quá khứ. 2/3. Cảm ơn năm sao Ax năm. Vân Phi Dương nhìn trưởng môn. Hai người cứ như vậy rằng co. Trưởng môn sư bá, ngài nói ta chỉ cần đem biến vị đám mây chuyện giải quyết, ngài liền đem sư phụ chuyện nói cho ta. Hiện tại ta không chỉ có đem biến vị đám mây chuyện giải quyết, ta còn đem biến dị hoa ăn thịt người chuyện giải quyết. Ngài nhìn vấn đề này làm thế nào chứ? Phi Dịch một mặt buồn rầu. Ai biết ngươi như vậy có khả năng a? Mắt nhìn hoàn toàn không muốn giúp hắn nhà mình đệ tử, chính là đồ đệ lớn bất trung lưu. Phi Dương, ta không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta này trong lòng cũng sẽ bất an. Thật sự là hắn sợ người sư điệt này xảy ra vấn đề. Trưởng môn sư bá, xin tin tưởng ta. Hơn nữa coi như tâm thần ta nhận chấn động, tin tưởng mọi người cũng có thể giúp ta khôi phục. Ai, ta đời trước chính là thiếu các ngươi hai sư đồ. Trưởng môn thở dài, dù sao cũng là chính mình đáp ứng. Vân Phi Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Chuyện này, thật muốn tính toán ra, cũng có 1000 năm đi. Thông, đi rót chén trà đến. Vấn đề này phải nói thật lâu. Phi Dịch đối thủ Thông nói. Vâng, đệ tử cái này đi. Thủ Thông ôm quyền, rời đi. 1000 năm trước, trưởng môn sư huynh, An Vân cái kia hỗn đản, ngươi lần này nhưng không thể bỏ qua hắn. Hòa Thụy một mặt tức giận chạy đến đại điện cùng Phi Dịch cáo trạng. Làm sao vậy? Phi Dịch vuốt vuốt thái dương. An Vân lúc nào có thể an phận một chút, cả ngày gặp rắc rối. Hắn thế mà đem ta tân tân khổ khổ bỏ ra gần 100 năm thời gian để giành được nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ trà đạp, tức chết ta vậy. Hòa Thụy làm một ăn tu, đối hành vi này tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngươi cùng hắn đưa cái gì khí, còn không bằng đem chính mình những vật kia hảo hảo giữ gìn kỹ. Tuy nói là nói như vậy, nhưng là An Vân kia oắt con gần nhất cũng xác thực quá phận. Đến hắn nơi này cáo trạng không dưới hơn 10 người. Kia oắt con hiện tại tu vi kẹp lại, không có sinh ra tâm ma cũng không tệ rồi. Ai, tu vi kẹp lại toàn là chính hắn làm. Cho là mình thiên phú tốt liền các loại làm yêu. Hòa Thụy giận nói, cũng không thể nói như vậy, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phi Dịch lắc đầu, vậy đại khái chính là mạng. Mọi người từ nhỏ đã bị căn dặn không nên tùy tiện phát hoành nguyện, làm sao đơn độc liền hắn xảy ra vấn đề. Hòa Thụy gãi gãi mặt, tức giận cũng dần dần tiêu đi xuống. Trưởng môn sư huynh, vẫn là để An Vân xuống núi lịch luyện đi. Tai họa người bên ngoài cũng tốt hơn họa hại chính chúng ta. Ân, chỉ là hắn hiện tại tình huống này. Phi Dịch có chút do dự. Bỗng nhiên bên ngoài có đệ tử đi vào, đem hắn nói đánh gãy. Trưởng môn, An Vân phong chủ ngay tại mời vừa rời đi trong môn, nói muốn đi lịch luyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phi Dịch các loại Thụy liếc nhau, đầy mắt bất đắc dĩ. Xuống núi An Vân một mặt đắc ý, trưởng môn sư huynh bọn họ cũng quá khẩn trương, không phải liền là tu vi kẹp lại nha, rất nhanh liền sẽ tốt. Hắn nhưng là thiên tài, hắn đều hóa thần kỳ, có cái gì tốt lo lắng. Bỗng nhiên một đạo mùi thơm bay tới, hấp dẫn An Vân chú ý. Nhà này thịt nướng vẫn là thơm như vậy a, mấy chục năm không có xuống núi, vẫn là như vậy để cho người ta thèm nhỏ dãi. Cầm linh thạch liền đi tới. Lão bản, cho ta đến một túi thịt nướng. Được rồi, kia thịt nướng lão bản đem vài miếng mới mẻ thịt đặt ở giá nướng bên trên. An Vân không biết này thịt nướng bao nhiêu tiền, nghĩ nghĩ liền thả 3 khối hạ phẩm linh thạch ở một bên trên kệ. Giờ phút này lại có một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. U, đây không phải An Vân sao? Làm sao? Phong Quỳnh môn trưởng môn bỏ được để ngươi xuống núi. Sách, hóa ra là Tề Văn Viễn huynh a. Các ngươi Thiên Nguyên Tông kiếm tu không phải đều đặc biệt không thích đến chúng ta Phong Quỳnh môn địa bàn sao? Ngượng ngùng, lại không thích đây cũng là ta nguyện kiếp lịch luyện hạng mục. Đúng, ta ngược lại thật ra quên một ít người liền nguyện kiếp cũng không tìm tới. Tề Văn Viễn một mặt đắc ý, cho tới nay gia hỏa này tu vi luôn là vượt qua hắn. Hiện tại rốt cục thở một hơi, như nghĩ theo hóa thần đột phá đến hoàn hư, thì nhất định phải vượt qua nguyện kiếp. Mà hết lần này tới lần khác, An Vân là cái ngàn năm khó gặp một lần lệ riêng. Không có nguyện kiếp, không có nguyện kiếp vậy ngươi liền không đột phá nổi, chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ hao hết. An Vân đáy lòng hiện ra một tia lửa giận, hắn cũng không phải cái gì sẽ chịu đựng trào phúng mà thờ ơ người. Trực tiếp liền cùng Tề Văn Viễn động thủ, hai người thứ nhất vừa đi, nhưng cũng cố kỵ bên cạnh người bình thường, đến không có thật đánh lợi hại cỡ nào, mà thịt nướng đại thúc vẫn một mặt bình tĩnh nướng thịt. Một bên ba viên hạ phẩm linh thạch lăn xuống hai viên. Ai cũng không có phát hiện, hai người đánh khí thế ngất trời, thịt nướng đại thúc đem viên kia hạ phẩm linh thạch thu lại. Thuận tiện tìm xong Linh Châu. Hô, vị đại nhân này, ngài thịt nướng tốt. An Vân lập tức dừng tay, trừng mắt liếc tóc đã bị kéo thành ổ gà Tề Văn Viễn. Cảm ơn lão bản, cầm tìm về mười mấy cái Linh Châu, còn có thịt nướng. Vui sướng hài lòng cùng Tề Văn Viễn tiếp tục đánh nhau. Hoàn toàn không biết chính mình tốn thêm hai cái hạ phẩm linh thạch. Mấy chục năm sau, An Vân bên người nhiều một cái đuôi. Mặc dù chỉ là người thiếu niên, lại khiến người ngoài ý cảm giác rất có cảm giác an toàn. Rất đáng được dựa vào. Sư phụ, trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Sư phụ, thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Sư phụ, quần áo ngươi cổ áo không có lật qua. Sư phụ, xin đừng nên đi dẫm trên đất vũng nước. Sư phụ, ngươi lại xài tiền bậy bạ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngậm miệng. Hoài Phi, đến cùng ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ? An Vân bất mãn nhìn thiếu niên bên cạnh. Hoài Phi không nghe được gì dáng vẻ, đem An Vân trong tay bùn đánh rớt, bình thản nói một câu: sư phụ không muốn chơi bùn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Vân cũng không biết có phải hay không là Hoài Phi thật đem An Vân cấp bao ở. Từ đó về sau, An Vân thật đúng là thành thật một đoạn thời gian. Phong Quỳnh môn bên trong có tốt một đoạn thời gian không có thu được các nơi phát tới lên án. Phi Dịch mặc dù còn chưa thấy qua Hoài Phi, nhưng cũng biết người sư điệt này là cái được trong gia tộc người vứt bỏ đáng thương bé con. An Vân nhìn có tư chất tu luyện, liền đem hắn mang tại bên người. Trong lúc nhất thời vui mừng không thôi a, cuối cùng có người có thể hơi trông giữ một chút cái kia không đứng đắn sư đệ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bất quá 100-200 năm. An Vân liền đem Hoài Phi ném tới Phong Quỳnh môn, chính mình du lịch trời đi xuống. Hoài Phi cũng trùng hợp ở vào một cái cần bế quan tiết điểm. Không có Hoài Phi trông giữ, người nào đó lại chơi phi dương. Thế nhưng là, làm sao tính được số trời a? Này lãng còn không có mấy chục năm, bên người lại cùng cái đuôi nhỏ, lần này là cái nữ hoa hoa. Sư phụ, ngươi nhìn đây là cái gì a? Nguyễn Nguyễn nhu nhu thanh âm, để cho người ta tâm hoa nổ phóng. Một cái nho nhỏ màu đen viên cầu tại nho nhỏ lòng bàn tay đời. Ta xem một chút. A, An Vân bụng mặt quát to một tiếng. Hắc cầu bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số màu đen chất lỏng. Khét An Vân một mặt. Hắc hắc hắc, đùa ác thành công khinh vũ. Vui vẻ che miệng cười lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.